Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Bách quỷ bào hao đại trận. Bệ hạ, muốn vận dụng trận pháp chi lực, đem bọn này ngự thú môn người toàn bộ chém giết. Bình thường trận pháp không thể được. Ít nhất phải huyền giai cực phẩm đại trận, có lẽ mới có thể làm được. Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ lo lắng. Chấm trước đó tại ngự thú môn bảo tàng trong đại điện phát hiện một môn trận pháp gọi bách quỷ gào thét, xen vào huyền giai cực phẩm cùng địa giai hạ phẩm ở giữa, uy lực mạnh mẽ, một khi bố trí xong đủ để giết bọn họ. Viêm Bắc lạnh lùng nói: Hai người các ngươi ở chỗ này nấp kỹ, chấm đi một chút sẽ trở lại. Viêm Bắc phân phó nói: Bệ hạ ngươi nhất định muốn cẩn thận, hết thảy dẹp an toàn là hơn. Bệ hạ, nếu là không được chúng ta thay đổi một loại phương pháp. Hắc Bạch Vô Thường hai người dặn dò, chấm tâm lý nắm chắc. Viêm Bắc gật gật đầu, không lại trì hoãn thời gian, đạp trên kinh vân thối dung nhập trong bóng đêm. Lúc này ngự thú môn đám người này ánh mắt toàn bộ đều đặt ở thần nữ môn đám người này trên thân. Căn bản cũng không có nghĩ tới, lại có thể có người tại dưới mắt của bọn họ, vô thanh vô tức lăn lộn tới, còn sờ đến trước mặt của bọn hắn. Đối với Viêm Bắc mà nói, là một tin tức tốt, lấy tu vi của hắn, lại có thần niệm tương trợ, tại không kinh động bất luận người nào tiền đề phía dưới. Ở chung quanh bố tòa tiếp theo đại trận, thật sự là quá đơn giản. Một phút sau đó, bách quỷ gào thét trận pháp, liền bị Viêm Bắc bố trí xong, đem trước mắt cái này tòa khổng lồ cung điện quần thể toàn bộ bao phủ lại. Bệ hạ ngươi trở về á? Nhìn thấy Viêm Bắc, Hắc Bạch Vô Thường hai người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Viêm Bắc gật gật đầu. Bách quỷ gào thét trận pháp đã bố trí xong, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta còn phải lại cho bọn hắn đến điểm hung ác. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Bệ hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Hắc Vô Thường vội vàng hỏi. Ngươi nhìn phòng ngự của bọn hắn tình huống, chú ý lực đều rơi vào thần nữ môn trên thân, ngoại giới phòng ngự đều bị bọn họ cho không để ý đến. Ba người chúng ta hiện đang sờ qua đi, sau đó thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, cho ngự thú môn môn chủ, một đám trưởng lão trọng thương. Nhất kích sau đó, vô luận thành bại, lập tức thối lui, đến lúc đó chấm sẽ vận dụng bách quỷ gào thét trận pháp, thu hồi tính mạng của bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hắc Bạch Vô Thường hai người cung kính đáp. Viêm Bắc lấy ra ba bộ ngự thú môn nội môn đệ tử phục sức để dưới đất. Một người một bộ, cấp tốc mặc vào. Viêm Bắc phân phó nói. Cầm lấy một bộ ngự thú môn nội môn đệ tử phục sức mặc lên người. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Hắc Bạch Vô Thường hai người, vô thanh vô tức lẫn vào ngự thú môn đệ tử bên trong. Sau đó ba người không để lại dấu vết, hướng về ngự thú môn môn chủ các loại một đám cao tầng phương hướng sờ soạng. Ba người bọn họ hành động không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc ba người đã đến ngự thú môn môn chủ các loại một đám cao tầng sau lưng. Động thủ. Viêm Bắc gật gật đầu, ra lệnh cho bọn họ hai người động thủ, đồng thời đem Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển tới cực hạn. Tử kim bức tranh lơ lửng tại sau lưng, tản ra ngút trời giống như tử kim quang trạch, cho bổn công tử chết đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Phượng Hoàng thần hỏa mãnh liệt vận chuyển, kinh khủng hỏa diễm, không có dấu hiệu nào đập vào ngự thú môn môn chủ cùng một vị trung niên nữ nhân trên thân. Kinh khủng hỏa diễm, còn có mạnh mẽ trưởng lực, trực tiếp đem bọn hắn hai người ở ngực đánh xuyên. Theo Phượng Hoàng thần hỏa vận chuyển, bị đốt cháy thành tro bụi. Đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc quát nói, ngũ hành trưởng ấn ở chung quanh mấy cái trưởng lão ngây người công phu bên trong. Đập tại đầu của bọn hắn phía trên, đem bọn hắn đánh giết, rút lui. Viêm Bắc nói một tiếng, đạp trên kinh vân thối xông vào trong đám người. Hắc Bạch Vô Thường tình huống bên kia cũng giống như vậy. Tại Viêm Bắc động thủ mệnh lệnh phía dưới, hai người liền thi triển lôi đình thủ đoạn, đem bên người hơn 10 người ngự thú môn cao tầng đánh giết. Sau đó đạp trên Tam Thiên Hỏa Động, đi theo Viêm Bắc rút lui. Mấy hơi thở ở giữa, ba người cũng đã rút đi. Một đám rác rưởi còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy môn chủ bị thích khách đánh chết sao? Còn không nhanh đem bọn hắn cầm xuống, thay môn chủ bọn họ báo thù. May mắn tránh thoát một kiếp ngự thú môn trưởng lão, tức giận hạ lệnh, không chờ bọn họ có chỗ dị động, Viêm Bắc khống chế bách quỷ gào thét trận bàn, gầm nhẹ một tiếng, cho bổn công tử giết. Ông, bách quỷ bào hao đại trận mãnh liệt vận chuyển lại, 100 đầu giữ tợn quỷ đầu, dương nanh múa vuốt, xông vào ngự thú môn đám đệ tử này bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc sói chu, tiếng cầu xin tha thứ chờ một chút, hỗn hợp lại cùng nhau, theo ngự thú môn đám đệ tử này trong miệng truyền ra. Một canh giờ sau đó, ngự thú môn 20.000 tên đệ tử, bao quát còn lại những cái kia cao tầng ở bên trong, toàn bộ đều bị bách quỷ bào hao đại trận đánh giết. Đáng tiếc, một tòa tốt nhất trận pháp cứ như vậy hủy. Viêm Bắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Đi thôi, chúng ta đi phá thần nữ môn trận pháp, đưa các nàng bắt lại. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường hai người cung kính đáp. Ba thân thể người nhoáng một cái, xuất hiện tại thần nữ môn trận pháp bên ngoài ngoài ba bước. Nhìn thấy Viêm Bắc ba người bọn họ xuất hiện, thần nữ môn trong đại trận truyền ra một trận tiếng cãi vã, qua trọn vẹn một hồi lâu mới dừng lại. Xin thứ cho chúng ta mạo muội hỏi một câu, công tử là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn muốn giúp chúng ta thần nữ môn? Đại trận bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, bổn công tử gọi Hiên Viên Bắc, chỗ lấy xuất hiện ở đây là tìm đến ngự thú môn tính sổ. Viêm Bắc bình tĩnh nói, công tử ngươi cùng ngự thú môn có thù, người ở bên trong hỏi lần nữa. Đúng vậy a, huyết hải thâm cừu, không chết không thôi loại kia. Viêm Bắc nói, mặc kệ như thế nào, đa tạ công tử ân cứu mạng. Trong trận pháp người nói lần nữa, không cần cảm tạ, trừ bọn họ bên ngoài, còn có các ngươi thần nữ môn cũng là bổn công tử địch nhân. Viêm Bắc lạnh lùng nói, phượng hoàng thần hỏa cho bổn công tử phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực vận chuyển phượng hoàng thiên thư, phối hợp với tiên thiên thần thể, lại sử dụng thiên sinh thần lực thiên phú, bá đạo đập vào thần nữ môn phía trên đại trận. Đi qua ngự thú môn một ngày công kích, vừa mới lại bị bách quỷ gào thét trận pháp cưỡng ép luyện hóa. Thần nữ môn tòa này phòng ngự trận pháp đã đến nỏ mạnh hết đà. Theo Viêm Bắc cái này cuồng bạo một trường vỗ xuống tới, trước mắt tòa đại trận này cũng không còn cách nào ngăn cản được. Trường lực những nơi đi qua, tựa như là đứt gãy mạc nhện một dạng, nhanh chóng dạn nứt ra, hóa thành một đạo khí lãng, trùng kích tại đại trận bên trong mấy ngàn tên thần nữ môn đệ tử trên thân. A, trong nháy mắt, các loại tiếng kêu thê thảm theo trong miệng của các nàng truyền ra. Tại cỗ này mạnh mẽ khí lãng công kích đến, chí ít hơn phân nửa người chết bởi dưới một kích này. Dù là những cái kia may mắn tránh thoát một kiếp thần nữ môn đệ tử, cũng người bị thương nặng, chuyến tại trên mặt đất hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, một bộ sắp không được bộ dáng. Nơi này giao cho các ngươi, Viêm Bắc phân phó nói, mời công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc Bạch Vô Thường hai người vỗ ở ngực bảo đảm nói, tu tiên cổ điển,